Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Truyền Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với ngòi bút của tác giả Danh Giác, có một tác phẩm mới có tựa đề là Quỷ Thi Khát Máu. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô em đi đâu mà giữa chốn hoang vu như vậy? Hay là để ta đưa cô em về nhà ta nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi tiếp nhé? Cô gái nghe vậy thì hoảng sợ lắp bắp. Dạ xin ông tha cho tôi. Tại mẹ già tôi đang bệnh cho nên tôi mới đi một quãng đường xa để mời thầy. Cậu xin ông để cho tôi đi vì mẹ ở nhà đang bệnh rất nặng. Dù cô gái có van xin như vậy nhưng tên biến thái kia vẫn không có lương tâm mà buông tha. Hắn cứ như vậy không ngừng tiến tới rồi nhìn cô gái với một đôi mắt đầy thú tính. Cô gái thấy không còn van xin được nữa cho nên đã quay bước chạy. Nhưng mà không may cho cô ta là hắn nắm được đuôi tóc giật ngược lại, làm cho cô té xuống đất đầu đớn. Hắn nhào tới định giờ trò thì bất ngờ một cục đá từ đâu bay đến và ngay vào đầu khiến hắn ta đầu đớn, nằm lăn ra đất mà kêu than. Cuối cùng hắn cũng đứng lên đường và nhìn xung quanh để tìm xem tên nào dám ném đá mình. Lúc này từ ngoài thân cây bước ra một kẻ kỳ quái, toàn thân mặc một bộ đồ đen và một cái nón lá che nửa khuôn mặt. Tên biến thái không nhận ra cái lạ từ sự xuất hiện của người bí ẩn kia, mà hắn lại bị cái đau đớn chi phối, cho nên nhào tới vừa mắng vừa định tấn công. Thằng nhãi danh này, mày biết lão sư gia đây là ai không? Chắc mày ăn gan hùm rồi phải không? Nhưng kẻ kỳ quái kia không nói gì, chỉ đứng im khoanh tay trước ngực như đang thích người đối diện. Cô gái thấy được cơ hội thoát thân cho nên chạy lẹ đến gần người áo đen để tìm sự an toàn. Nhưng hắn lại vẫy tay kêu đi, làm cho tên biến thái tức điên mà lao đến đánh. Cứ như mọi sự tính toán đã được sắp xếp, kẻ áo đen đứng im chờ cho tên kia lao đến thì nhảy lên tung một cước vào mặt, làm cho tên biến thái văng ra xa mà ộc máu chết ngay tại chỗ. Khi đã giải quyết xong tên biến thái kia, người áo đen cũng quay bước đi không thèm quan tâm hay nhìn lại dù là một lần. Cứ như vậy mà dần dần khắp nơi mọi người nhắc đến một kẻ kỳ quái luôn ra tay nghĩ hiệp cứu giúp mọi người. Cái huyền bí ở đây là hắn ta như là một dị nhân, đến hay đi như là một cơn gió không ai biết được, đến cả mặt mũi hay là tên tuổi. Lúc này lão quỷ là người cai trị cái doanh trại tại một khu rừng lớn liền lên tiếng cười nhạo. Bọn dân ngu ấy chẳng biết cớ gì lại đi tôn thờ tên tiểu tử nào đó là thần thánh. Hôm nào ta gặp được hắn sẽ dạy cho tên đó bài học. Một thuộc hạ liền cảnh báo. Này lão quỷ đừng có mà dài ăn nói như vậy, chuyện này không đùa được đâu. Có lẽ lão quỷ kia chưa hạ được cơn nóng giận, lại nghe đàn em của mình trách móc bình vực cho kẻ kỳ quái kia thì lên tiếng. Mày theo tao mà lại dám tôn sùng tên đó, hay là để tao giết mày để xem tên tiểu tử kia có đến cứu hay không? Tên vừa rồi liền hạ giọng. Ấy đại ca bớt giận, em lo cho người cho nên mới nhắc vậy thôi, làm gì có ai hơn được đại ca cơ chứ. Nghe được câu nói sao giống ấy thì lão quỷ vui vẻ trở lại, mà đâu hay tai họa đang đến bên cạnh mình. Lão quỷ là một trong năm bang phái đang làm mưa làm gió khắp thiên hạ. Bọn họ tàn sát những nơi đi qua và cướp bóc không biết bao nhiêu tiền bạc và lương thực của người dân. Sau khi mọi người đồn thổi về sự xuất hiện của kẻ áo đen bí ẩn kia, đã làm cho không ít tên cầm đầu các bang phái phải e sợ. Còn lão quỷ thì không tin có kẻ như vậy tồn tại, bởi lão ta cũng chưa từng chạm mặt cho nên mới có cuộc tranh luận vừa rồi. Sau khi nhậu xong thì chẳng hiểu trời xui đất khiến ra sao, một cô gái trẻ lại khá xinh đẹp đi lạc vào nơi hang ổ của bọn thổ phỉ. Lão quỷ vừa thấy đã nào nhanh ra bên ngoài chặn đường cô gái, nói lớn. Này cô em, đi đâu mà lại vào tận đây như vậy? Dạ thưa đại vương, thiếp đi tìm đại vương. Cô em này biết nói đấy, ngày lắm cô em muốn gì cứ nói ta sẽ giúp. Cô gái e thẹn cúi đầu như là ngại ngùng không dám nói. Thế vậy một đàn em nhảy qua mà quát. Muốn sống thì nói mau, hay là muốn để cho bọn này giúp cô nương được vui vẻ? Lão quỷ quay qua tát một cái khá mạnh vào đầu của tên kia mà nói: mày dám hỗn láo với cô nương đây, tên nào dám đụng vào cô ta thì tao chặt tay của kẻ đó, nghe rõ chưa? Nói rồi lão nhìn cô gái mà nhẹ giọng hỏi. Chuyện này khiến cho đàn em của lão cảm thấy khó hiểu, bởi bản tính của lão vốn mê gái là vậy. Vậy mà hôm nay có người dẫn xác vào lại không chịu hưởng. Dù trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng chẳng tên nào dám hó hé. Cô gái lúc này mới nở một nụ cười tươi, nói với giọng điệu nũng nịu: dạ thưa đại vương, thần thiếp nghe tin người là một anh hùng có sức mạnh hơn hẳn những kẻ khác, cho nên muốn nhờ ngài giúp cho một chuyện. Sau khi xong việc thì thần thiếp xin được chiều ngài hết mình. Nghe qua nhũng thấy cô gái này không phải là tầm thường, nhưng lão quỷ không nhận ra, bởi đang chìm đắm trong cơn ảo mộng qua lời nói của cô ta. Thế được người đẹp đích thân đi vào tận đây nhờ giúp, cho nên một phút nông nổi, lão đã không kịp suy nghĩ mà tỏ ra kẻ quân tử. Được rồi, nàng hãy nói muốn ta giúp việc gì. Cô gái liền đáp: chắc là đại vương đã nghe đến tên dị nhân mặc áo đen kỳ quái rồi chứ. Nếu mà đại vương muốn trừ khử hắn, thì thiết biết nơi mà hắn ta ở đấy. Cái gì? Hắn đang ở đâu? Mà sao nàng lại muốn ta giết hắn? Dạ, thật ra thì hôm qua hắn ta đã giết cha của thiếp để cướp lấy 300 lượng vàng. Ai cũng nói hắn ta quân tử, nhưng thực chất chỉ là một tên giả nhân mà thôi. Nghe nói đến số tiền 300 lượng vàng, cả đám nhao nhao cả lên muốn đi ngay, nhưng lão quỷ cũng không đến nỗi hấp tấp mà hỏi thêm lần nữa. Nàng nói cha của nàng bị hắn cướp 300 lượng vàng, vậy cha của nàng làm gì mà có số vàng lớn như vậy? Cô gái trả lời không một chút do dự: dạ cha của thiếp là phú hộ kim ở làng xá kế đây, nếu đại vương không tin thiếp sẽ dẫn đến nhà cho người xem. Một tên đàn em đi lên nói nhỏ vào tai của lão quỷ: này đại ca, xem ra cô ta nói thật đấy, đúng là ở làng xá có tên bá hộ giàu lắm, như vậy lần này mình trúng mánh rồi. Nghe đàn em xác nhận như vậy, lão quỷ bị thuyết phục thì liền nhìn cô gái: được, ta sẽ giúp nàng giết hắn, nhưng mà khi xong việc ta muốn phân nửa số vàng đó, cô thấy sao? Một nụ cười xuất hiện trên môi của cô gái, nhưng mà lão quỷ cũng chẳng nhận ra. Nếu ngài muốn lấy vàng không thì thiếp sẽ tặng ngài hết 300 lượng đó, ngài thấy sao? Nghe nhận chọn đường 300 lượng vàng thì cả bọn không cần luyến tiếc thân xác cô gái kia nữa mà vui vẻ chấp nhận giao kèo. Lúc này cô gái chẳng khác nào một vị khách quý, để bọn đàn em kính nể mời cô ta ngồi vào ăn uống với lão quỷ. Bởi ngay lúc này vạn người đói khổ, chẳng có bao kẻ có cái ăn, cho nên 300 lượng vàng ấy có thể xưng hùng xưng bá một cõi. Bọn đàn em thì chỉ cần có tiền là mua bao nhiêu cô gái chẳng được, cho nên chẳng cần bận tâm tới cô ta. Còn lão quỷ thì vốn không ưa kẻ bí ẩn kia, cho nên từ lâu đã có ý định sẽ tìm hắn ta để giết cho bỏ tức. Ấy vậy mà nhiều lần cho người tìm vẫn không biết tung tích, nên không làm được gì. Hôm nay có người đem thông tin đến và số tiền thưởng quá lớn, cho nên lão ta đâu dại gì mà không nhận lời. Sau khi ăn uống no nê, cô gái kia ra về và hẹn khi nào lão quỷ lấy được đầu của tên mặc áo đen thì cho người đến nhà báo tin. Khi cô gái đi về, lão quỷ mới chợt nhớ mình đã quên hỏi danh tính cô ta. Nhưng bộ tên đàn em đã nhanh miệng nói: lão đại cần gì lo, nhà phú hộ ấy chỉ có mỗi cô con gái, cho nên không cần biết chi nhiều. Bây giờ mình cứ nghỉ ngơi lấy sức, mai lên đường lấy phần là xong. Lão quỷ thấy có lý cho nên không bận tâm nữa mà ngả lưng ra ngủ cho đã. Khi ánh chiều tà đang dần buông xuống, những sinh vật sống cũng bắt đầu quay về tổ, và số khác thì bắt đầu cuộc săn lùng của mình. Chắc chắn lão quỷ cũng không ngờ được quá chủ quan về cô gái lạ mặt dám đi vào tận hang ổ thổ phỉ để giao dịch như vậy. Sự bất cẩn của cả nhóm đã đem lại một mối nguy lớn cho bản thân của mình. Mọi người đang chìm sâu vào giấc ngủ thì ở bên ngoài có một kẻ bí ẩn xuất hiện và đi vào, như thể đây là nhà của hắn. Xong vào đến thấy cả đám thổ phỉ ngủ say, hắn liền nhảy miệng lên cười khẩy một cái, rồi cũng lấy cái ghế ngồi xuống mà thản nhiên hút thuốc. Một lúc lâu sau thì lão quỷ phát hiện có người lạ, liền hô lớn cho đàn em thức dậy. Khi mà cả đám nhào nhào tìm kẻ đột nhập thì hắn ta cười lớn như là một sự chế nhạo. Cả một đám vậy mà khách đến nhà mấy canh giờ mới phát hiện mà ta thấy các người đón tiếp hơi lộ mãng rồi đấy. Một đàn em của lão quỷ lớn tiếng hỏi: Người là kẻ nào mà lại dám rông vào đây gọn lớn giọng như vậy? Kẻ bí ẩn cười chế nhạo một lần nữa: Cửa không khóa lại chẳng có ai canh giữ, cho nên ta cứ tưởng nhà hoang chết chủ mới bước vào ấy chứ. Xem ra ta cũng không được đón tiếp ở đây. Thôi thì để ta đi vậy. Lão quỷ cũng muốn biết xem tên này là ai, cho nên hạ giọng nói: Khoan đã, huynh đệ sau này trách bọn ngu ngốc làm gì, mời đệ dùng chén rượu nào. Hắn ta gật đầu ra vẻ hài lòng với cách cư xử của lão quỷ, cho nên quay lại nhìn ông mà nói: Thế ông có thành ý cho nên ta chấp nhận vậy, nhưng cũng may cho ông nếu kẻ vào đây không phải ta mà là tên áo đen tàn ác kia thì lão khó giữ được mạng rồi. Nói rồi lão ta đi lại gần hơn, ngồi ngang với lão quỷ mà bưng chén rượu lên uống tự nhiên. Bọn đàn em lão khó chịu với cách hành xử đó, định lên tiếng thì bị lão quỷ ngăn lại. Bởi lão thấy được ở hắn ta có một khí phách đáng nể, nếu không nói lão cũng thấy e sợ trước tên bí ẩn này. Nhưng rồi nhớ ra câu nói cảnh tỉnh có nhắc tới tên áo đen bí hiểm kia thì lại liền hỏi: Vừa rồi ta có nghe huynh đệ nhắc tới tên dị nhân áo đen, thế rốt cuộc hắn ta là thần thánh phương nào, sao làm cho thiên hạ e sợ đến như vậy? Mà ngươi cũng nên cho ta biết họ tên thế nào để tiện xưng hô. Ta tên là Mã Lâm ở núi Thiên Mã, nghe nhiều người đồn thổi về tên áo đen huyền bí kia, cho nên sư phụ kêu ta xuống núi tìm hiểu thực hư về hắn, vậy mà hơn 3 tháng qua không sao tìm được. Lão quỷ lúc này liền nói: Ôi trời, thì ra là đệ tử của Mã tiên sinh, thà nào lại oai phong đến như vậy. Nói không giấu gì cậu, hiện tại ta cũng đang truy tìm hắn mà không thấy. Chẳng hiểu hắn có phép thuật cao thâm đến đâu mà hàng trăm đệ tử của ta đi khắp nơi vẫn không có được chút tin tức nào. Ma Lần cũng ngạc nhiên khi lão quỷ nổi tiếng tàn nhẫn độc ác lại biết đến sư phụ của mình, cho nên hỏi: Ông biết sư phụ của ta? Lão quỷ cười lớn rồi nói: Làm sao mà không biết, gần 10 năm trước ta đã có lần lên núi đàm đạo với ngài ấy. Nếu không có tiên sinh, chẳng biết ta có được như ngày hôm nay không. Mã Lâm liền nói: Hèn gì sư phụ kêu ta đến đây gặp ông để mà nhờ tìm tung tích của hắn. Theo như tính cách của người thì sẽ không kết giao với thổ phỉ hay là đạo tặc, vậy cứ gì ông lại thân được với sư phụ của tôi. Lão quỷ không khách khí nói chuyện bất kính với tiền bối như Mã Lân, cho nên ông đáp: Ta cũng biết tiền sinh không bao giờ dạy đệ tử của mình ăn nói với người lớn thổ lỗ bất kính như thế này. Hiểu ra ông ta đang nói mình, cho nên Mã Lân cũng nhận thấy lỗi, liền hạ giọng cúi đầu xin lỗi lão quỷ: Xin lão tiền bối bỏ qua cho, bởi muốn thử xem tiền bối có thật là bạn của sư phụ hay không, cho nên con mới nói như vậy. Lão quỷ không muốn gây thù cho nên bỏ qua: Thế được rồi, tiểu tử ngươi cũng lém lỉnh quá, lỡ không may ta nói lại với sư phụ của ngươi thì có phải là chuyện nhỏ hóa to không? Ngồi đây kể cho ta nghe thêm về kẻ áo đen đi. Qua cuộc nói chuyện kéo dài hơn canh giờ thì cả hai đã hiểu và biết mình có chung một kẻ thù, nhưng khó là chẳng bên nào biết rõ về tên áo đen kia. Thế như vậy lão quỷ mới kêu Mã Lân ở lại vài ngày để tìm cách. Trong cuộc nói chuyện này có một điểm mà lão quỷ không muốn cho Mã Lâm biết, đó là ông nhận được thông tin từ cô gái lạ kia, vậy mà lão lại giữ kín. Còn có khi lão ta sợ Lâm giết được tên áo đen rồi cướp luôn số vàng đó không chừng. Một đàn em của lão thấy sự khác thường ấy nhưng cũng không dám nói, bởi hắn ta cũng có lòng tham như lão quỷ. Đến sáng hôm sau, lão quỷ cùng vài tên đàn em đi ra ngoài, dặn Lâm ở lại nghỉ ngơi. Nhưng thực chất là lão ta đang giam lòng anh chàng mà thôi. Lão nói với đám thuộc hạ: Các ngươi ở đây nhớ để mắt đến hắn ta. Nếu tên tiểu tử này muốn đi đâu, phải có một tên đi theo, lấy lý do đảm bảo an toàn cho hắn, nghe chưa? Bên lão quỷ có ý đồ thì Mã Lần cũng chẳng khác gì hơn. Anh chàng chẳng thèm nói hay là muốn đi đâu, mà chỉ ở mãi trong phòng cứ như một tên lười nhác không vận động. Một tên đàn em quỳ thấy cảnh ấy thì cười bảo nhau: cứ tưởng đệ tử của Mã tiên sinh tài giỏi lắm, ai ngờ chỉ là một tên lười nhác là hỗn xược như vậy. Một người khác thì lại chen vào: mà tôi không hiểu sao đại ca lại chấp nhận cho hắn ở đây, chẳng phải mình biết được nơi lẩn trốn của tên áo đen rồi sao? Người kia lại chửi lại: nói người ngu quả có sai, nói gì thì hắn cũng là một đệ tử của tiên sinh đắc đạo, cho nên đạo pháp hay bùa chú nhất định cũng hơn hẳn nhiều người, giữ hắn lại có khi nhờ được việc cũng nên. Bọn lâu la cứ ngồi đó mà uống rượu rồi tắm chuyện trên trời dưới đất cho đến khi lão quỷ quay về. Vừa bước vào, lão đã nắm cổ mồ tin lại hỏi: tao kêu các người trông chừng hắn ta, vậy sao ta lại để cho hắn đi khỏi đây? Tên đàn em run sợ nói: đại ca nói gì vậy, bọn em ngồi đây có đi đâu, sao hắn ta ra ngoài được chứ? Lão chạy nhanh vào trong phòng của Lâm xem có thật anh còn ở đó hay không. Khi mở cửa ra thì anh chàng vừa ngáp vừa mắt nhắm mắt ở nhìn lão hỏi: lão đi đâu về vậy, mà sao không cho người đánh thức tiểu bối dậy để đi tìm tên áo đen? Cậu cần gì phải vội chứ, ta cũng đã cho vài trăm huynh đệ đi dò la tin rồi, có gì họ báo lại ngay thôi. Thôi ra ngoài mình nói chuyện, ta cũng muốn được cậu tham quan doanh trại một lần. Má Lâm hiểu ý nhưng vẫn diễn: vậy ngài ra ngoài trước đi để tiểu bối thay đồ rồi ra ngay. Khi lão ta ra ngoài, Má Lâm lại nở một nụ cười bí hiểm mà nói một mình: lão tưởng nhốt ta trong này được sao? Lão quỷ vừa đi vừa cảm thấy khó hiểu, bởi vì đó là lúc giao đấu với tên áo đen kia thì một kẻ bí ẩn xuất hiện phá đám cho nên vỡ kế hoạch của lão. Nhìn về ngoài thì có vẻ khá giống Mã Lâm, cho nên tức tốc về kiểm tra xem anh ta có ở nhà hay không. Nhưng mà khi thấy anh ta ở nhà như vậy mà linh tính của ông lại bảo Lâm đang nói dối. Cậu thêm vết bùn dính trên ống quần còn khá mới, chứng tỏ là Lâm vừa đi ra ngoài. Ấy vậy mà Mã Lâm đi bằng đường nào và sao lại về nhanh hơn cả lão? Ngồi trước phòng khách suy ngẫm thì từ ngoài một kẻ mặc toàn đồ đen xuất hiện. Lão quỷ chợt la lên: kẻ áo đen! Kẻ bí ẩn cười nhạo: chẳng phải ngươi vừa đến vá nhà ta hay sao mà bây giờ lại hoảng loạn như vậy? Lão quỷ kịp bình tĩnh lại trả lời thản nhiên: ngươi nghĩ ta sợ? Tự dưng có một kẻ xuất hiện bất ngờ trước mặt thì có mấy ai không giật mình, mà ngươi không sợ lại dám tìm đến nộp mạng? Kẻ áo đen liền nói: ông cũng biết diễn hề lắm đấy, nếu ta sợ lại dám xuất hiện ngang nhiên như vậy, ta muốn tìm lão để hỏi xem tên tiểu tử đánh lén khi nãy là ai. Lão quỷ liền nói: người nói ta biết diễn hề vậy ngươi cũng có kém gì đâu, theo ta tiến hỏi xem ngày mai ngươi có còn được nhìn thấy bình minh hay không. Vừa nói xong thì lão quỷ đã lao vào đánh bất ngờ, nhưng mà thân thủ của tên áo đen kia cũng không tầm thường. Rồi bị tấn công bất ngờ nhưng chỉ một chớp mắt, hắn ta đã biến mất và xuất hiện phía sau của lão quỷ. Lão quỷ khá ngạc nhiên lại còn bị trêu đùa, dù tức lão cũng dằn được cơn nóng mà nói: được lắm, lâu rồi ta không tìm được đối thủ mạnh như vậy, hôm nay có chết cũng phải đánh một trận cho đã mới chịu. Lão quỷ một lần nữa lao vào tấn công trước, tung ra vô số đường đao hiểm. Ấy vậy mà tên áo đen kia vẫn bình thản né được tất cả, làm cho lão ta như là hằng máu lên không ngừng tấn công. Trận chiến làm kinh động đến những tên khác, bọn chúng lao ra bao vây để nhằm không để đường lui. Nhưng kẻ bí ẩn kia chỉ cười khẩy rồi bắt đầu phản đòn lại. Lão quỷ là một người có võ nghệ cao thâm, nhưng còn về pháp thuật thì không biết nhiều. Nhưng qua nửa canh giờ giao tranh cũng kịp nhận ra kẻ địch trước mặt của mình không phải là tầm thường. Và trên người của hắn ta có một linh lực cực kỳ mạnh. Còn nếu nói về võ nghệ thì tên ấy không địch lại, cho nên nhiều lúc bị dồn vào thế bí, hắn ta dùng phép ẩn thân để trốn tránh đòn tấn công. Đó chính là cái khiến cho lão quỷ không ngờ và bị đánh lại bất ngờ. Lão quỷ muốn biết rõ cho nên dừng lại: nếu như ta nhìn không nhầm thì ngươi là kẻ học đạo, lại có đạo hạnh cao thâm, vậy cớ gì lại đi giết hại vô số người vô tội chứ? Học đạo thì không được giết người sao? Trời không trừng trị những kẻ bất lương tàn bạo thì ta làm thay, như vậy có gì sai? Lão quỷ hỏi thêm: Vậy sao nhiều người nhân hậu vẫn bị người ra tay tàn sát cả gia môn? Bảo đó không phải là do ngươi làm. Tiền áo đèn kia vẫn không nhân. Ta nói rồi, ai tin hay không thì tùy. Những người bị ta giết đều là bọn cặn bã đáng phải chết. Ta cũng đang đi tìm kẻ nào dám mạo danh của mình để giết hại vô tội mà vẫn chưa ra được đây. Lúc này Mã Lâm từ phía sau đi ra hỏi. Người bảo không giết người vô tội, vậy kẻ nào dám làm việc đó để đổ hết tội lên ngươi? Hắn quay ra nhìn ra Mã Lâm chính là người đánh lén khi lão quỷ đến phục kích nơi ở của hắn. À, thì ra là tin tiểu tử này là kẻ đánh lén ta. Pháp chú ngươi dùng là của thiền môn Mã gia phải không? Mã Lâm khá bất ngờ khi hắn biết được pháp chú mình dùng xuất phát từ đâu, cho nên tiến lại gần hơn đối mặt mà hỏi. Nếu ngươi cũng là một kẻ học đạo, vậy hãy xưng danh tính đi, đừng làm một kẻ bí ẩn làm gì. Ta đâu không phải là không chịu nói, chỉ các người vừa gặp đã muốn lấy mạng cho nên làm gì có cơ hội mà nói. Ta là Lý Nhân, người ở Lục Châu, là đệ tử của thầy Bảy. Mã Lâm chợt nhớ cho nên hỏi, ngươi chẳng phải là Lý Nhân được đồn thổi là kẻ được hóa kiếp từ Linh Xà Tiên sao? Lão quỷ bất ngờ hỏi lớn, cái gì? Chẳng lẽ đây chính là Thất Tinh Mệnh, kẻ có đến bảy mạng hay sao? Nhưng ta nói Lý Nhân là một người chính nghĩa, luôn cứu giúp như vậy. Vậy sao dạo này gần đây xuất hiện tin đồn giết vô số người? Sau khi biết rõ thân phận của nhau thì cả ba người cùng lúc ngồi xuống đàm đạo, nói rõ bằng nguyên nhân dẫn đến sự hiểu lầm về Lý Nhân. Đúng là Lý Nhân hôm nay khác hẳn ngày trước, anh ta trở nên lạnh lùng hơn và đôi mắt vô cùng sắc lạnh. Nếu kẻ nào dám chọc tức thì coi như hắn ta đã cạn. Lão quỷ muốn nhân kể lại sao danh tiếng ngày xưa như vậy mà bây giờ nhìn anh chẳng khác nào kẻ máu lạnh. Lão quỷ nói, thế cậu có thể nói rõ hơn vì sao trở thành như hôm nay? Lý Nhân thở dài, nói chung sau cuộc chiến đẫm máu đó thì tôi như muốn trở thành một người khác. Lúc đầu cứ nghĩ bản thân sẽ đi khắp nơi để mà cứu giúp và truyền đạo. Nhưng mà không ngờ tôi đã dùng hết sức của mình để giúp cho hàng trăm mạng người. Còn những thần Phật thì lại đứng nhìn cả ngàn con người vô tội chết thảm. Chính vì vậy mà tôi đã bỏ công đi hành đạo, lại đi giết những tên ác độc bóc lột bao người. Mã Lâm nghe vậy thì nói, thật sự cũng có lúc tôi rất chán nản, mình ra sức cứu nguy còn các thần chỉ đứng nhìn mình làm, nếu làm sai còn bị trách phạt. Còn nói chuyện giữa ba người xoay quanh chuyện họ đã bất mãn với cách thờ ơ của các thần Phật. Còn lão quỷ tuy không phải là người học đạo, nhưng theo cách nói thì ông ấy cũng là một người hiểu biết Phật Pháp. Lão quỷ lúc này nói, hai người nói như vậy cũng không đúng lắm đâu, bởi các thần Phật họ có rất nhiều chuyện để lo, bởi cõi âm luôn có vô số kẻ tàn độc, muốn chiếm giữ và tiên giới cũng không được an toàn. Hai người tự nghĩ, nếu mà các vị ấy bỏ việc kia chạy xuống trần gian, thì một trong hai cõi bị chiếm giữ thì trần gian có thể đứng vững được không? Có lẽ trong lòng của Lý Nhân chưa nguôi ngoai chuyện chính mắt của mình, thế cảnh hàng trăm mạng người vô tội phải chết dưới bàn tay quỷ dữ. Cách thuyết phục của lão quỷ không sai, nhưng mà Nhân vẫn nói thêm. Tôi hiểu các ngài ấy cũng có nhiều việc phải làm, nhưng mà tự hỏi họ chấp nhận hy sinh vô số mạng người như vậy là đúng hay sao? Còn chưa nói đến những kẻ tàn độc, cứ sống thản nhiên, giết vô số người lại chẳng bị làm sao. Nếu họ đã không màn nữa thì tôi sẽ ra tay chỉ thay vậy. Lão quỷ không cho là đúng cho nên nói, cậu nên nhớ nếu mà cậu giết nhiều người thì tâm ma trong cậu sẽ mạnh lên và chiếm lấy sự điều khiển lý trí lẫn thần xác. Lúc đó cậu sẽ chính thức bước vào ma đạo, mà cậu vốn là một linh tiên. Nếu mà cậu lạc đường thì tự hỏi có bao nhiêu người sẽ bị cậu giết không thương tiếc. Mã Lâm cắt lời của lão quỷ hỏi, này lão quỷ, ông bảo không dành về đạo pháp ấy vậy mà biết rõ, thậm chí là còn nhiều hơn bọn tôi đấy. Lão quỷ có chút thay đổi sắc mặt nhưng cũng nhanh lấy lại phong độ nói lớn, cái đó thì chẳng khó gì cả. Thế cậu nghĩ sao ta lại thân với sư phụ cậu được? Ta biết được cũng là nhờ ngài ấy khai sáng cho mà thôi. Năm xưa cũng từng giết hại vô số người chỉ vì cái lợi ích trước mắt. Nhưng rồi từ khi gặp Mã tiên sinh thì ta đã không còn đi con đường như xưa nữa. Nghe qua rất là hợp lý, ấy vậy mà Lý Nhân lại cảm nhận lão ta có một điểm gì đó giống với ông Lý từng chiến đấu với Nhân. Cho nên bây giờ mọi nhất cử nhất động của ông Nhân sẽ chú ý. Nếu lão cũng là một đạo sĩ quy ẩn thì anh sẽ rất cần những lời khuyên của ông. Lúc này Nhân không nói gì thêm, chỉ lắng nghe và để ý mọi thứ từ lão quỷ. Nhưng trong đầu của anh cũng nghĩ về thêm Mã Lâm, bởi cả hai người này đều có gì đó bí ẩn mà Nhân chưa đoán được. Bởi linh tính của anh một lần nữa bảo rằng một trong hai là mối nguy cho anh. Nhưng rồi Nhân chợt lên tiếng hỏi cái mình đang thắc mắc. Ông bảo đã không đi con đường xưa, như vậy cớ gì mà cướp của người dân khắp nơi? Theo như tôi biết, ông là người đứng thứ hai trong năm bằng phái tàn bạo nhất thiên hạ. Câu hỏi này cũng chính là cái Mã Lân đang định hỏi, cho nên khi nghe Nhân nói như vậy, anh cũng gật đầu ngụ ý đồng tình. Trước câu hỏi của hai người thì lão quỷ mới đứng lên, đi vài bước ra ngoài mà thở dài nói. Nói ra thì chẳng có mấy ai tin, ta vốn bị cướp của những tên bá hộ, hà hiếp dân lành rồi đem vàng bạc đó chia lại cho những người dân tại đây. Gần 2 năm nay ta không hề ra ngoài để cướp bóc, nhưng không hiểu sao vẫn được nhắc đến trong những cuộc tàn sát đẫm máu. Mấy tháng này ta đã đích thân đi tìm hiểu, thì mới biết được do một vài tên lính ngày xưa theo mình, đã lấy tên tuổi của ta mà đi làm nhiều chuyện sai trái. Sau đó thì đã ra tay trừng trị bọn đó. Nếu không tin, hai người cứ để ý, sẽ thấy dạo gần đây đâu ai nhắc đến bằng phái của ta. Lý Nhân vẫn chưa thuyết phục được câu trả lời thì liền hỏi thêm. Nói vậy thì tại sao lão lại đi cưỡng bức không biết bao nhiêu thiếu nữ? Cái này đừng nói là cũng do bọn kia. Lão quỷ có chút ngượng mà cười lơi rồi nói. Chuyện đó thì mà ta đâu có làm hại những cô gái nhà lành chứ. Những người ta hãm hại đều là con cái của những tên vũ hộ độc ác, mà bản thân những người đó cũng mang trong mình dòng máu tàn nhẫn như cha của họ, cho nên ta mới dạy cho bọn họ một bài học mà thôi. Mã Lân đã hiểu cho nên cười. Ôi trời, chưa thấy vị anh hùng nào mà qua được ai mỹ nhân cả. Nghe ông trả lời thì cả hai đều gật đầu xác nhận là đúng như vậy. Nhưng rồi Lý Nhân lại bất giác phát hiện ra một điểm chung mà nói. Nói như vậy thì tôi với ông đã bị ai đó giả mạo để làm mất thanh danh, mà phải công nhận là kẻ đó quá hay, không để lại một manh mối nhỏ nào. Mã Lâm xem vào nói ý của mình, xem ra chuyện này ngày càng thú vị rồi đây. Trong thiên hạ lại có kẻ nào dám mạo danh những anh hùng trừ nghĩa một thời để làm cái chuyện xấu? Cái này theo tôi thì đó không phải là một mà cả một môn phái mới làm được. Rồi Mã Lâm nhìn vào quỷ mà hỏi, thế ông làm cách nào tìm được nơi ở của Lý Nhân mà đột kích? Nghe nói đến đây thì Nhân mới nhớ ra cái thắc mắc trong lòng khiến cho anh phải đến tận đây để hỏi. Lão quỷ mới nói ra nguyên nhân. Thật ra hôm qua có một cô gái còn khá trẻ đi vào tận đây để mà nhờ ta đi giết kẻ áo đen, vì hắn ta đã giết cha cô ấy rồi cướp đi 300 lượng vàng. Cô ta hứa sau khi giết được thì ta đã lấy hết trọn số vàng bị cướp, vì từ lâu nghe đồn tin đó đi khắp nơi tàn sát người dân vô tội. Này có được cơ hội diệt trừ lại được trả công đến 300 lượng vàng thì dạy gì mà không làm. Lý Nhân đưa người không biết phải nói làm sao, bởi hiện tại bản thân không đủ tiền để ăn một bữa thì lấy đâu ra 300 lượng vàng như cô gái kia nói, cho nên anh lên tiếng giải thích. Ôi trời, bản thân hiện tại còn không đủ tiền ăn một bữa thì lấy đâu ra đến 300 lượng vàng, mà cô ta có nói tên người bị tôi giết không? Lão quỷ nói thêm cho hai người nghe. Thì chính là lão phú hộ Kim ở làng xá cách đây không xa. Thì cũng nghe đàn em nói lại, chứ còn không biết tin phú hộ đó mặt mũi thế nào. Lý Nhân nhớ đến cho nên nói. Phú hộ Kim ở làng xá, à tôi nhớ ra rồi. Đúng là nơi đó có một người như vậy. Nhưng mà tôi đã vào làng đó bao giờ mà giết hả? Mã Lâm hiểu được nguyên nhân mà nói. Thôi tôi hiểu rồi. Mọi chuyện đều được sắp đặt từ trước. Mục đích của kẻ bí ẩn kia là muốn lão quỷ đầy giết chết Lý Nhân, còn không thì ông ta sẽ bị giết hại. Rõ là họ xem hai người là cái gai trong mắt, cho nên cần phải sớm loại trừ. Lão quỷ nghe vậy tức giận mà nói, nếu vậy thì chúng ta ăn uống xong thì lên đường, đến chỗ cô gái đó hỏi cho ra nhẽ. Thật sẽ không tha cho kẻ nào muốn lấy danh tiếng của mình làm chuyện hại đời. Mã Lân nhắc nhở lão quỷ, sao mà ông dễ nổi cáu như vậy, có tiêu như là đài cát nào lại dám đi một mình vào tận hang ổ thổ phỉ để giao dịch. Đó chính là một người trong nhóm bí ẩn kia giả mạo. Họ thừa biết ông có nhiều lính cho nên mọi thông tin nhất định sẽ biết. Cho nên họ phải nói và dùng những địa chỉ có thật mới lừa được ông và đám lính. Cộng thêm số tiền thưởng quá lớn thì đường nào mà cưỡng lại. Xem ra Mã Lân là người luôn có cách quan sát và phân tích nhạy bén. Chính vì vậy mà càng làm cho Lý Nhân phải dè chừng. Nếu có một kẻ thù quan sát nhạy bén lại phân tích hiểu rõ đối phương như Mã Lâm thì đúng là không tốt chút nào. Bước đầu ba người đã làm rõ thân phận và nguyên nhân khiến cả ba có một cuộc hội ngộ như hôm nay. Cho nên lão quỷ gợi ý kêu hai người ở lại cùng tìm ra chân tướng của sự việc. Một lúc sau suy nghĩ thì hai người cũng chấp nhận ở lại. Bởi hiện tại ba người đều muốn tìm ra kẻ đứng sau làm chuyện xấu rồi đổ tội cho họ là ai. Đã có một âm mưu động trời nào được họ âm thầm thực hiện hay không? Theo như tình hình trước mắt thì Lý Nhân và lão quỷ được nhắm đến. Mục đích chính là kẻ giấu mặt kia là muốn cả hai tàn sát lẫn nhau. Vì hai người họ thường ra tay giết những tên bạo chúa, ức hiếp dân lành. Thêm một nguyên nhân khiến cho hai người này bị mạo danh là cả hai võ nghệ cao thâm, cho nên chỉ có thể để cao thủ đấu với nhau thì mới mong loại trừ được một người. Rất có thể kẻ đứng sau kia chỉ đủ sức mạnh đánh bại một tên, hoặc còn một âm mưu lớn hơn nữa, đáng sợ hơn nữa mới làm ra những chuyện này. Sau khi tìm hiểu được nguyên nhân thì Lý Nhân chấp nhận ở lại, và anh cũng không quên để mắt tới Mã Lâm. Nếu đúng hơn thì cả lão quỷ và Lý Nhân cũng chưa rõ lai lịch thực sự của anh chàng này. Mọi thông tin đều do Mã Lâm tự giới thiệu, cộng thêm một cái làm cho Nhân không tin vào hoài nghi. Theo như anh biết thì Mã tiên sinh đã quy ẩn rất lâu. Nếu đệ tử của ngài có xuất sơn thì cũng nằm ngoài 40. Nhưng mà ở đây Mã Lâm còn khá trẻ, chỉ ngoài đôi mươi lại có một thân thủ rất nhanh nhẹn, là am hiểu nhiều về pháp đạo võ nghệ. Cho nên nếu Mã Lâm là kẻ địch thì đúng là một đối thủ khá khó xơi. Còn đối với lão quỷ, tuy tính tình thất thường nhưng mà lão là một người rất chính trực, danh tiếng của lão ta cũng vang xa không kém, cho nên Nhân mới không tìm đến lão mà tiêu diệt. Có một đêm nói chuyện với nhau, cả ba gần như là thân hơn, nhưng đó chỉ là thân hơn bên bề ngoài, còn bên trong thì mỗi người luôn có một sự hoài nghi dành cho đối phương. Đêm này Lý Nhân đứng ở bên ngoài để thưởng nguyệt trông rất thư thái. Mã Lâm đứng từ xa trong một góc tối quan sát mọi cử động của anh rồi đưa ra một nhận xét cho riêng mình. Nếu hắn ta đúng là Lý Nhân, người được cho là hóa thân của Lý Xà Tiên, thì cứ gì không dùng luôn thân phận đó mà lại giấu đi thân phận của mình để bị vu oan là kẻ giết người. Nghe nói hắn ta có đến 7 mạng như vậy lại càng không sợ mà tha hồ làm bá chủ thiên hạ. Lý nào chẳng có đồng xu dính túi kia, mà dù có muốn làm một người quân tử cũng đâu cần phải bí hiểm như vậy. Hay hắn ta là một tin giả mạo nhằm mục đích thực hiện một âm mưu nào khác? Đúng là ở gần những người bí ẩn thì cái gì cũng khiến khó hiểu, luôn luôn sống trong tâm trạng lo sợ, đề phòng. Như này sao mà chủ được lâu cơ chứ? Mà Lâm đứng đó mà không ngừng phân tích rồi lại gạt bỏ, bởi suy diễn mọi hướng đều không thấy phù hợp, cho nên được một lúc thì đành về phòng nghỉ. Cũng giống như là Lâm, Lý Nhân cũng đã đứng như là thường nguyệt, nhưng mà thực chất anh chỉ cố tình làm như vậy để Mã Lâm không thể phán đoán được nhân cách của mình. Nếu nói đúng hơn thì cả ba người đều đề phòng lẫn nhau. Mỗi người không ai biết rõ đối phương có thật như lời giới thiệu và nhân cách của họ thiện hay ác. Sau khi biết Mã Lâm đã bỏ đi, anh cũng thả lòng cơ thể đi vào trong phòng của mình để bắt đầu vạch ra các kế hoạch làm tiếp theo. Sáng vừa mở mắt ra, lão quỷ đã làm náo loạn lên. Mã Lâm cùng Lý Nhân chạy ra xem thì cũng có chút lo lắng. Bên ngoài doanh trại của lão quỷ đang có 6 thi thể không nguyên vẹn nằm đó. Vì vậy mà lão mới làm ầm lên kêu tất cả thuộc hạ của mình bắt đầu đi điều tra khắp nơi xem kẻ nào gây ra chuyện này. Thầy lão có phần hơi không kiểm soát được, cho nên Mã Lâm đi đến mà trấn an. Lão ca không cần phải nóng vội như vậy, chỉ làm cho họ vui mừng thêm mà thôi, hay là chúng ta tương kế tiểu kế không hay hơn sao? Lão quỷ liền hỏi: Má đệ có cao kiến gì cứ nói cho ta nghe, chứ sáu người kia họ dân cần phí ta, cho nên chuyện này không để yên được. Mã Lâm lúc này nói ra kế sách của mình. Theo như thông điệp tên này muốn nói là lão ca đã không làm theo thỏa thuận với họ, vậy thời gian gần đây lão ca đã thỏa thuận làm ăn với ai? Mã Lâm vừa nói đến đó thì đã bị Lý Nhân chặn lại, bởi anh vừa phát hiện có kẻ nghe lén. Khi bị phát hiện, tên kia đã nhanh chóng tẩu thoát. Nhìn thoáng qua, Nhân đoán được kẻ kia không tầm thường chút nào, liền ra hiệu cho hai người đi vào trong nói chuyện. Đến nơi, Nhân lên tiếng: Hai người có nhận thấy kẻ bịt mặt đó có gì đặc biệt không? Không ai có thể di chuyển nhanh đến như vậy, trừ khi đó là một pháp sư cao tay. Mà Lâm có phần không hiểu cho nên hỏi lại: Nếu đó là một pháp sư, vậy cái hắn muốn là gì? Sao phải theo dõi chúng ta và sát hại những người không liên quan? Mà đến lúc này tôi vẫn không sao biết được bọn chúng đứng sau chuyện là ai, phải nói là không biết một tí thông tin nào. Lão quỷ lúc này như là hiểu ý được của Lý Nhân cho nên nói thêm: Chuyện bọn họ không giết người đổ tội lên đầu của Lý Nhân cũng dễ hiểu thôi. Ta tin chắc Lý Đệ đã từng đánh bại kẻ nào trong nhóm của họ, cho nên đang muốn trả thù. Còn ta nhắm chúng là do đang giữ một vật có sức mạnh đáng sợ. Một khi bọn họ có được trong tay thì dễ làm bá chủ thiên hạ. Ngay đến đây Lý Nhân như là liền hiểu ra hỏi ngay: Có phải huynh đang giữ thanh kiếm thất kiếm hay không? Mã Nhân nghe thấy cũng ngạc nhiên: Cái gì thất kiếm là có thật hả? Tôi nghe sư phụ nói nhưng chưa thấy bao giờ. Lão quỷ lúc này đi đến cái ghế ngồi xuống, nhìn hai người khách của mình nói với giọng nghiêm nghị: Bây giờ hai người nghe đây, thanh thất kiếm đó đúng là đang nằm trong tay của ta, nhưng nếu ai muốn lấy nó không phải là dễ, dù là sư phụ của hai người cũng vậy. Vậy bây giờ người ta đang muốn biết rõ nhất chính là Lý Nhân. Cậu hãy nói xem cậu là truyền kiếp của thất tinh xà hay là kẻ giả mạo. Lý Nhân cũng bắt đầu chứng minh thân phận sự thật của mình. Vậy lão chưa tin thì tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy. Nói rồi anh ngồi xuống bắt đầu miệng đọc ấn, sau một lúc thì biến thành một mãng xà tinh rất lớn. Mà Lầm thấy cũng phải kinh hãi nhảy qua một bên. Sau khi thấy được nguyên hình của Lý Nhân thì lão quỷ mới bắt đầu tin hơn, liền nói: Tốt, đúng là xà tinh thật, thế cậu hãy mau quay lại hình người. Sau đó Lý Nhân quay trở lại hình người, lão quỷ quay sang Mã Lâm: Bây giờ đến lượt cậu chứng minh thân phận của mình, vậy chúng ta biết rõ nhau thì mới hợp sức mà đánh bại bọn kia. Nghe nói, Mã Lâm có chút không vui khi biết lão vẫn còn không tin tưởng mình lắm cho nên hỏi lại: Thế chẳng lẽ đi nói dối ông hay sao mà bắt chứng minh? Mà cứ gì ông lại kêu chúng tôi phải chứng minh thân phận, vậy ông là ai? Lão là ai hai người cứ đợi đi, bây giờ mau chứng minh đi, nếu không khó lòng sống sót rời khỏi đây. Câu nói đe dọa vừa rồi như là tất cả cánh cửa đóng sầm lại, xung quanh vô số cung tên đã đang sẵn sàng bắn tới bất cứ lúc nào. Nhìn qua cũng biết đây là một trận đồ, một khi đứng bên trong nó thì dù là các tiên sinh đắc đạo cũng khó mà thoát ra được. Lý Nhân thấy được sự bảo vệ của trận pháp đã hiểu, nhất định lão quỷ này đang bảo vệ một thứ gì đó cực kỳ quan trọng, và trận pháp đồ này không phải chỉ mình ông ta mới lập ra được. Lý Nhân nhìn qua Mã Lâm rồi nói: Nếu anh muốn sống hãy mau nói, với trận pháp này dù là con ruồi cũng khó thoát, nói gì là con người. Nếu tôi đoán không nhầm thì trên mỗi mũi tên đều có tầm thuốc kịch độc, chỉ cần sức một lần nhỏ cũng chết trong vài canh giờ. Lão quỷ liền cười lớn: Đúng là đệ tử của thầy Bảy có khác, kiến thức rất tốt, chỉ nhìn qua đã thấy biết được trận đồ. Nói xong thì lão Nhân đến bên cạnh rồi nhìn xuống Mã Lâm nói lần nữa: Theo ta biết, tất cả đệ tử của Mã tiên sinh khi được xuất sơn thì họ phải trải qua một bài kiểm tra rất nghiêm khắc, nó là sự kết hợp giữa võ thuật và bùa chú. Nói xong ông bấm ngay cái nút trên ghế của mình đang ngồi, thì lập tức có một hình nhân bằng gỗ xuất hiện. Lão quỷ mới nói: Đây chính là một trận pháp cho mỗi đệ tử xuống núi phải vượt qua. Nếu cậu đúng là đệ tử của ngài ấy, tôi tin là mấy mộc nhân này chẳng làm khó được cậu. Đến lúc này thì Nhân thực sự đang hoang mang, bởi lão khùng này là ai, sao lại nắm trong tay nhiều bí mật như vậy. Thất tinh kiếm là thanh kiếm thiên có sức mạnh vô cùng lớn. Nếu lão ta có trong tay, thì tại sao lại đi ẩn nấu nơi rừng sông mà không ra ngoài làm bá chủ thiên hạ? Nhìn qua những pháp trận cũng hiểu tất cả những trận pháp cực kỳ mạnh và khó phá giải. Nếu có vài trăm tên xông vào cũng chẳng ai thoát ra được. Nếu không phải là cao nhân, nhưng mà trước ánh mắt cũng im lặng để xem thân phận thực sự của Mã Lâm, để cho anh còn yên tâm mà ngủ mỗi đêm. Mã Lâm lúc này hiểu nếu không chứng minh được thân phận nhất định sẽ bị lão ta tiêu diệt ngay, bởi kẻ thù bên ngoài kia rất khó đối phó, cho nên lão muốn hai người chứng minh cũng là điều dễ hiểu. Suy nghĩ xong, anh ta bắt đầu tung ra những chiêu thức và gần nửa canh giờ sau đã dễ dàng phá được trận pháp. Lão quỷ lúc này cười lớn, được lắm, đúng là đệ tử của Mã tiên sinh. Thôi được rồi, cả hai theo ta. Nói xong, ông ta ấn nhẹ gót chân xuống nền đất ngay chỗ ghế của mình đang ngồi, thì một cánh cửa bí mật dần dần lộ ra, làm cho cả hai thoáng giật mình. Lão đi trước hai người theo sau. Vừa vào thì cánh cửa đóng lại và khung cảnh bên trong khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Vàng bạc châu báu nhiều vô số kể và không ít món đồ cực kỳ hiểm không dễ gì tìm được cách thứ hai trong thiên hạ. Có một lúc tham quan đến cuối căn phòng, lão quỷ lại mở ra thêm một cánh cửa khác, và bên trong chỉ duy nhất một thanh kiếm luôn phát ra ánh hào quang vàng kim. Đến lúc này Lý Nhân mới biết thì ra thanh kiếm mà thiên hạ đang tìm mọi cách để có được. Lúc này Mã Lâm lên tiếng hỏi, ông sao lại có được thanh kiếm quý ấy trong tay? Mà theo tôi biết được, thanh kiếm ấy có một sức mạnh vô song, dù là ai nắm trong tay cũng có thể làm bá chủ thiên hạ. Vậy sao ông lại cất giữ nó bí mật như vậy? Lão quỷ lúc này mới thư thả mà nói, thật ra ta đã được các tiên sinh trong năm bốn phái giao trách nhiệm bảo vệ thanh kiếm, không để xuất hiện trên trần gian, chỉ khi nào có biến loạn lớn mới được đem ra. Nhưng mà chỉ được giao cho một người tâm thiện thì mới đem lại bình yên cho tam giới. Lý Nhân hỏi thêm cái thắc mắc, nếu mà tôi đoán không nhầm thì lão chính là tổ sư của phái Côn Sơn. Từ khi nhận trách nhiệm bảo vệ tiên kiếm, đã giải tán đồ đệ của mình, rồi dẫn theo ít đệ tử trung thành vào sâu trong rừng ẩn náu. Lão quỷ liền cười mà nói, đúng là như vậy, bởi trên thất kiếm này có một linh lực cực kỳ lớn. Nếu ta không làm như vậy, những kẻ có dã tâm sẽ phát hiện ra thanh kiếm, cho nên ta đã đem nó xuống sâu lòng đất và dùng linh pháp trấn giữ lại, không cho linh khí thoát ra bên ngoài. Mã Lâm nhìn thanh kiếm một lúc rồi quay qua hỏi lão quỷ một lần nữa, vậy sao hôm nay lão lại dám cho chúng tôi xem, không một trong hai chúng tôi sẽ lấy nó đi sao? Lão quỷ liền cười mà nói, nếu dễ đem bảo kiếm ra ngoài như vậy thì còn gì mặt mũi của ta nữa. Linh pháp quanh đấy sẽ ngăn không cho bất cứ kẻ nào có tâm địa độc ác đến gần, cho nên chuyện muốn lấy nó không đơn giản vậy đâu. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ, đúng như suy đoán của Lý Nhân, lão quỷ này là một tiên sinh đắc đạo đang quy ẩn. Những tài tiếng giết người cướp bóc là do lão kêu đệ tử ra ngoài đồn thổi để càng giống với một bọn thổ phỉ hơn. Chỉ như vậy mới dễ dàng bảo vệ thanh kiếm được an toàn. Nhân còn đang đứng suy nghĩ trong đầu thì tiếng của lão quỷ một lần nữa gọi tên của anh. Này Lý Nhân, ta bây giờ muốn giao nó lại cho cậu để tiếp tục con đường hành đạo của mình. Bởi nó cũng chính là thứ duy nhất để giết được cậu một lần và mãi mãi. Nhân có chút khó hiểu thì liền hỏi, sao ngài lại giao nó cho tôi? Hiện tại với thân phận như này tôi vẫn tự cứu giúp mọi người mà. Lão quỷ chưa trả lời thì Mã Lâm đã lên tiếng thay. Ý của ngài ấy không giao cho anh để đi giết mấy tên tép diều ức hiếp bá tánh, mà theo tôi được sư phụ nói cho biết thì có một nhóm đang muốn thống trị tam giới đấy. Lý Nhân nhìn qua lão như là muốn ông xác nhận thông tin trên. Sau một tiếng thở dài thì Nhân đã hiểu được lời của Mã Lâm nói là đúng, và cái thở dài đó chứng tỏ trận chiến này vô cùng khó khăn. Lão quỷ lúc này mới chịu nói, năm xưa có tất cả bảy môn phái cùng nhau cai quản một phương, và rồi chẳng hiểu cứ sự gì có một kẻ đánh cắp tất cả bí thuật bùa chú và võ công mỗi môn phái. Chính vì vậy mà hắn ta vô cùng mạnh, phải có mặt đủ mặt bảy tổ sư hợp lại mới đánh bại được hắn ta, rồi giam lòng hắn ta trong một hang động sâu trong rừng ấy. Vậy mà lão vừa nhận được tin hắn ta đã thoát ra ngoài lại còn thu nạp rất nhiều đệ tử và các pháp sư có tâm địa. Thất kiếm kia chính là toàn bộ pháp chú linh lực của 7 môn phái hợp thành. Đề phòng sau này hắn ta thoát ra mà tiêu diệt, không cần đến các môn sư phải ra tay. Cho nên khi hắn ta biết đến đã cho người đi khắp nơi tìm kiếm, lấy bằng được thất kiếm. Nếu lọt vào tay của hắn thì coi như là tam giới biến loạn. Nghe lão nói rằng nguyên nhân thì hai người đã hiểu vì sao bấy lâu nay trong thiên hạ luôn truyền tay nhau về thanh kiếm. Và càng không ngờ hơn một thanh kiếm có thể làm thay đổi cả tam giới thì đủ hiểu sức mạnh của nó là như thế nào. Lý Nhân liền hỏi thêm. Nếu nói vậy thì dù tôi có giữ thanh kiếm này cũng đâu chắc đánh bại được hắn ta. Thế còn 6 tổ sư môn các phái khác đâu? Sao không hợp lại đánh hắn ta thêm một lần nữa? Lão quỷ thở dài mà nói. Nếu dễ như vậy thì còn nói gì? Bởi hơn 30 năm trước, khi mà hắn ta thoát được ra đã âm thầm đến giết 2 tổ sư của 2 môn phái. Và mọi linh lực cũng bị bắn hút hết. Do cậu là hiện thân của linh xà tiên, có đến 7 mạng cộng thêm thất kiếm thì cơ hội giết được hắn ta là rất cao. Cho nên ta đã cố gắng bảo vệ để chờ đợi đến hôm nay. Nhân không thể tin được bây giờ bản thân của mình lại là hy vọng cuối cùng cho tam giới. Bởi từ trước đến giờ nhìn thấy hàng trăm người vô tội chết đã làm cho anh không muốn hành đạo, chỉ thích đi khắp nơi giết bất cứ kẻ nào làm việc ác. Vậy mà bây giờ anh phải đối mặt với trọng trách nặng nề như vậy. Có thể còn chưa chấp nhận được ngay, cho nên anh vẫn từ chối nhận lấy thất kiếm mà quay bước đi ra ngoài. Nhưng chưa đi ra đến cửa thì một mùi hắc khí đã bay đến căn phòng, khiến cho cả 3 người vô cùng lo sợ. Bởi dấu hiệu đó cho thấy bọn tà thần kia đã phát hiện và tìm đến nơi đây. Lão quỷ liền nói gấp. Không còn thời gian nữa đâu, cậu mau lấy thất kiếm đi. Nếu rơi vào tay của bọn kia nhất định có hàng vạn bá tánh lầm than. Trước tình thế này, Lý Nhân buộc phải đi đến. Định chạy ra thì lão quỷ ngăn lại nói. Khoan đã, chúng ta không thể đi lên bằng đường cũ. Mà trước khi đi tôi muốn tặng cho Mã Lâm một thứ. Từ nay hai người phải hợp sức thì mong đánh bại được tên kia. Nói rồi lão đi đến một cái hòm được khóa rất kỹ. Sau khi mở ra, ông lấy ra một quyển sách và một cái túi vải nhỏ đưa cho Mã Lâm rồi dặn. Bên trong tất cả pháp chú của 3 môn phái tập hợp lại. Cậu hãy cố gắng học thật tốt để cùng với Lý Nhân tiêu diệt hắc phỉ kia nghe chưa. Trong túi vải có một vài món đồ có ích cho hai người, mau đi theo lão. Nói xong, lão dẫn cả hai người chạy vào một căn phòng khác dẫn ra một đường hầm. Đi gần nửa canh giờ thì cả 3 đã ra đến được mặt đất, cách doanh trại của lão quỷ đến 2 dặm. Bởi đường hầm dưới đất được đào tắt qua một ngọn núi, cho nên dù mới nửa canh giờ, bọn họ có thể ra khỏi được nơi nguy hiểm rất xa. Qua đây chứng tỏ lão quỷ đã biết được sự việc cho nên lo liệu từ trước. Đến đây lão quỷ nhìn hai người rồi nói. Bây giờ cả hai mau đi về hướng tây khoảng 20 dặm, sẽ gặp một ngôi làng. Bây giờ hãy đi nhanh sẽ đến nơi kịp trời tối. Mà hai cậu phải nhớ cố gắng tu luyện cho mạnh, rồi bắt đầu đi tìm hắc phỉ mà tiêu diệt nghe chưa? Mã Lâm lại hỏi. Vậy sao ngài không đi cùng chúng tôi? Nếu ông ở lại sẽ nguy hiểm lắm. Nếu vậy thì bọn tôi tìm được hang ổ tin hắc phỉ kia mà tiêu diệt. Lão quỷ liền nói. Ta phải vào đó để cứu các đệ tử của mình, mấy bọn tiếp diêu đó chẳng làm được gì lão đâu. Hai cậu cứ lo mà tu luyện thật tốt đi, bởi tin hắc vị ấy sẽ tự tìm đến hai người. Bởi linh lực của thất kiếm một khi hòa nhập với Lý Nhân thì cực kỳ mạnh, cho nên hắc vị sẽ tìm ra hai người để dễ trở bàn tay hơn. Mau đi nhanh đi. Thấy ông nói có lý nên cả hai liền từ biệt rồi đi nhanh vào trong rừng theo hướng lão quỷ nói. Nhưng hai người không hề biết đây là lần gặp mặt cuối cùng với lão quỷ. Bởi hơn này hết ông biết rõ một mình sẽ không đánh lại tin hắc vị kia, cho nên sẽ cố gắng câu thời gian để mà hai người đi càng xa càng tốt. Và ông cũng có kế hoạch cho riêng mình để không bị tên kia bắt được. Một khi bắt được thì linh lực của ông sẽ bị hắn hút thụ, lúc đó thì càng khó để đối phó hơn. Lão quỷ quay lại đường hầm rồi nửa canh giờ sau, cả doanh trại của ông đã phát nổ, làm toàn bộ mọi thứ bị phá hủy. Vụ nổ lớn và sang chấn đến tận hai người cũng cảm nhận được. Lúc này Lý Nhân mới hiểu ra thì lão quỷ đã lo từ trước, quyết chết với bọn chúng nhằm gây khó dễ để tên hắc phỉ không dò ra. Đúng như lão quỷ đã nói, hai người đi liên tục đến khi trời tối cũng thấy được một ngôi làng, vội chạy nhanh đến để ngủ ở một đêm, rồi sáng mai đã bắt đầu tu luyện. Do lúc là vùng núi cộng thêm với lúc này cũng khá khuya, cho nên chẳng còn mấy nhà để sáng đèn, phải đi gần hết làng mới thấy được một ngôi nhà còn sáng. Mã Lâm đi vào rồi gọi, có ai trong nhà không? Một tiếng động phát ra rồi cánh cửa dần dần mở ra, ánh sáng đèn hắt ra, sau đó là giọng nói hơi run rẩy, ai gọi cửa vậy? Mã Lâm cố lệ đôi chân mệt mỏi đến nói, dạ bọn con bị lỡ đường cho nên muốn được ngủ nhờ một đêm, ông giúp bọn con được không? Mấy cậu ở đâu, sao đến đây giờ này? Dạ bọn con học đạo ở trên núi, được sư phụ cho xuất sơn đi hành đạo giúp đời, ai ngờ đến đây thì trời tối quá cho nên mới mạo muội làm phiền ông. Ông lão nhìn qua một lúc rồi nói, thì ra là như vậy, thôi được rồi, hai cậu vào trong đi, ngoài này lạnh lắm. Cả hai mừng vì được ông giúp đỡ, nếu không chẳng biết đêm này phải làm như thế nào. Do đi vội cho nên chẳng còn mang theo gì. Vừa vào, ông lão rót nước mời rồi đi vào bên trong làm một gì đó, một lúc sau đi ra trên tay bưng theo mâm cơm. Vừa thấy hai người chạy đến đỡ nhân rồi nói, sao ông không nói bọn con làm cho, mà bọn con ăn cái gì lót dạ là được rồi, không cần phải dọn cả mâm như vậy đâu hả? Ông lão lại cười, có gì đâu, nhìn qua là biết hai người vừa đói vừa khát, nhà cũng không có gì, do hồi chiều lão bẫy được con thú cho nên đem ra mời hai cậu dùng. Nói rồi ông rót cả rượu ra đưa cho hai người, tuy bên ngoài hơi ngại nhưng mà trong lòng cả hai mừng muốn phát khóc. Uống xong thì ông kêu cả hai ăn rồi ông mới kể chuyện của mình. Lão sống ở đây có một mình thôi, vợ con bị người ta giết hết cho nên lão hàng đêm hay ngồi uống rượu một mình. Dân làng ở đây chẳng ai dám tới, cứ bảo lão bị quỷ nhập, nhưng mà thực chất họ mới là người bị quỷ nhập thật đấy. Nghe ông lão nói mà hai người có chút bất an, bởi lúc vào thì vì quá mệt cho nên chạy nhanh mà không quan sát tình hình xung quanh. Đến lúc này nghe ông nói thì họ mới chú ý, thì đúng là có nhiều âm khí đang bay lượn trong làng. Mã Lâm ngừng lại rồi hỏi ông, ông ơi, cứ gì vợ con ông chết rồi dân làng nơi đây sao bảo ông bị quỷ nhập? Ông lão uống một ly rượu rồi nhìn xa xăm như là hồi tưởng lại quá khứ. Một lúc sau thì ông mới chịu nói, hơn 10 năm trước lão cùng với vợ con đang làm trên nương thì gặp một kẻ dị thường, khuôn mặt rất hùng bạo đi ngay đến chỗ nhà tôi làm. Thế vậy đứa con trai mới đứng lên hỏi chuyện, thì chỉ thấy hắn ta vùng tay thì đầu con tôi đã rơi xuống đất, rồi đến vợ và con dâu rồi cũng chịu chung một cảnh ngộ. Chẳng biết cớ gì mà nó lại tha cho tôi sống. Chính vì vậy mà người dân mới bảo tôi đã bị quỷ nhập, đem vận xui về cho làng. Lê Nhân nghe đến đây thì tức giận hỏi lại, ông nói sao hả? Chẳng lẽ là người tàn độc đến vậy hay sao? Rồi người dân trong làng có ai bị giết nữa không ông? Ông lão cố nuốt một ly nước rồi nói thêm, có, liên tục trong 7 ngày hàng chục người mất tích bị giết trong nhà của họ. Qua ngày thứ 7 thì không còn nữa, nhưng mà lão phát hiện người dân không bình thường như trước. Mã Lâm liền thắc mắc hỏi, ông nói không bình thường là sao? Nếu mà ông nói rõ hơn tụi con có thể giúp đỡ. Ông lão liền thở dài, thì tất cả mọi người trong ánh mắt như là kẻ vô hồn, không còn hòa thuận như trước mà hãy cãi nhau ganh tị, thậm chí đã xảy ra rất nhiều cuộc chiến dẫn đến chết người. Ngày mai trời sáng hai cậu sẽ thấy được sự khác biệt đó. Thế vậy cả hai không hỏi thêm mà chờ đến sáng sẽ xem xét, nếu giúp được sẽ giúp cho người dân nơi đây. Sau khi ăn xong, ba người nói chuyện được một lúc thì cũng đi ngủ. Chắc là do đi đường mệt cho nên cả hai nằm xuống được một lúc thì đã ngủ say. Nhưng rồi nhân bị đánh thức bởi một tử khí nồng nặc, làm cho anh phải dậy mà đi ra ngoài xem tình hình. Vừa ra thì nhân phát hiện ngôi làng này không còn ổn, bởi mỗi tối người dân nơi đây bị âm khí bao phủ, vì vậy mà dưỡng khí ngày một yếu hơn, thậm chí là có cả thi biến. Đây là dấu hiệu không tốt, vì vậy anh quyết sáng mai làm rõ nguồn cơn và phát trừ tà giúp người dân. Cả hai bị đánh thức bởi tiếng chửi nhau rất lớn ở bên ngoài. Vừa mở mắt ra đã thấy ông lão ngồi ngoài hiên uống ly trà mà nhìn đám người đang cãi nhau. Tình làng nghĩa xóm ngày xưa đâu cả rồi, chỉ có mỗi con gà lại đánh nhau như vậy. Xem ra làng này chẳng tồn tại được lâu. Nhân bước ra ngoài ngồi kế bên mà nói: Ông đừng lo, con đã tìm được một phần nguyên nhân và sẽ có cách giúp mọi người trở lại như trước. Cậu nói thật chứ? Nếu mà được thì cậu giúp lão đây sẽ cảm kích lắm. Ma Lâm từ trong nghe được câu nói của Nhân thì hỏi: Là chẳng lẽ cậu đã tìm được nguyên nhân? Không phải là nguyên nhân, mà đêm qua tôi đã phát hiện ra trong làng có quỷ thi, cho nên là hôm nay nhờ ông đưa đi tham quan một vòng ngôi làng mới có cách. Được chứ, ăn cơm xong lão sẽ đưa hai cậu đi, rồi đến nơi mà lão hay gặp một dáng người xuất hiện thần bí. Cái đó xuất hiện được tầm nửa canh giờ là tự nhiên biến mất. Lão đã theo dõi nhiều lần vẫn chưa biết được hắn ta là ai. Mà Lâm đứng bên ngoài rồi nói: Giờ lúc này đang là ban ngày nhưng âm khí vẫn bao trùm cả làng. Như vậy thì đúng là có quỷ thi ở quanh đây. Mà tôi cũng không hiểu một ngôi làng bé xíu như này lại chọn là sao. Cả không thấy dãy núi kia có điều gì kỳ lạ sao? Chẳng phải tự nhiên cái đó lại chọn nơi đây? Đó chính là địa mạch. Địa mạch lấy thiên núi hướng sông làm tiêu chí. Có mạch khí đi theo mạch núi. Các địa mạch này dẫn theo khí mà nước. Mà theo phong thủy đây được xem là hai yếu tố then chốt và quan trọng. Long mạch đi đến đâu thì khí và nước đều theo đến đó, làm cho phong thủy nơi có long mạch đi qua trở nên cực tốt. Người dân của nơi đây luôn có một cuộc sống an bình và thịnh vượng. Nghe Nhân nói thì ông lão gật đầu mà khen: Khá lắm cậu trai trẻ, chỉ mới nhìn qua đã biết được nơi đây có địa mạch rồi. Xem ra hai người đúng là cứu tinh của trời Phật cho xuống cứu muôn dân. Cậu nói không sai, trước đây người dân sinh sống hiền hòa ấm no thanh bình, không phải là như bây giờ đâu. Ma Lâm cũng ngạc nhiên không ngờ Nhân lại có thể xem được thuật phong thủy. Ma Lâm nói: Cậu giỏi vậy sao? Mới già đã thích được phong thủy nơi thế này thế nào? Nếu nói như vậy chẳng phải tin đó ở đây vừa hấp thụ linh lực của địa mạch và dương khí của con người, hèn gì mà ngôi làng trở nên như vậy. Lý Nhân liền nói thêm: Đó mới là cái đáng lo. Do thời gian quá lâu cho nên linh lực của long mạch nơi đây gần cạn kiệt, người dân cũng chẳng còn lại dương khí nhiều, cho nên cần sớm tiêu diệt hắn ta càng sớm càng tốt. Nói rồi cả hai ông lão dẫn cho mọi người đến một nơi ngôi làng. Theo chân ông ấy vậy mà người dân chẳng quan tâm đến sự có mặt của hai người lạ. Họ bước đi một cách vô thức. Gần một canh giờ sau thì xem cuối cùng ông lão đưa cả hai đến một gốc cây lớn gần bìa rừng. Vừa đến nơi thì cả hai đã nhìn nhau đầy sợ hãi, bởi âm khí từ đêm qua đến giờ vẫn còn dày đặc nơi đây, chứng tỏ là con quỷ này đang ở đây mà tu luyện. Ngồi đợi chỗ này làm nhất định đêm nay sẽ giúp hắn ta. Sau khi qua mọi hướng thì ra về, ông lão kêu hai người nghỉ ngơi, còn ông đi đâu đó gần chưa mới trở về. Trên vai là có thêm mấy con gà rừng. Giờ thì mới biết ông lão đã đi thăm bẫy. Mà lần thấy thì tiếc vì anh vốn rất thích đi săn, liền hờn dỗi ông cụ: Ôi trời ơi, ông đi săn mà không cho con theo, còn mê mấy cái trò này lắm. Cảm giác bắt được con mồi rất tuyệt, buồn ghê chứ. Lý Nhân bật cười vì lần đầu tiên một thanh niên đi làm nũng với ông lão như vậy. Lúc này ông cũng bật cười nói lại: Tại lão thấy hai cậu cho nên mới tới, cho nên không kêu. Chứ đi đông thì bắt được dễ hơn chứ gì. Phải để chiều lão dẫn cậu đi. Nói rồi ba người bắt tay vào làm đồ ăn được một lúc thì cả hai giật mình nhận ra tử khí lại xuất hiện. Do suy nghĩ của cả hai không để ý tới, ông lão đang nhìn mình dò xét. Có một lúc cả hai lại tỏ ra như không có gì, nhằm để cho ông không lo lắng. Nhưng mà ai ngờ ông lão lên tiếng: Nè, hai cậu phát hiện nó vừa xuất hiện phải không? Vậy hai người đã có cách gì giải được chứ? Mã Lâm có chút bất ngờ vì ông lão cũng nhận ra thì liền hỏi: Ông sao có thể nhận biết được như vậy? Hay ông cũng là thầy pháp? Lão thì làm gì biết bùa chú mà nói với lại thầy với bà. Chỉ là mỗi lần cái mùi khó chịu ấy xuất hiện sẽ là một người chết, cho nên dần lão quen và biết khi nào nguy hiểm đến gần. Lý Nhân liền hỏi: Ông nói mỗi lần nó xuất hiện là có người chết, vậy trước giờ làng mình có bao nhiêu người chết rồi ông? Nếu mà tính ra thì cũng có vài chục người, nhưng mà con số khác thì còn nhiều hơn, bởi người dân ở đây thậm chí chết cũng không màng, cho nên con số phải lên đến cả trăm. Mã Lâm càng khó hiểu khi nghe ông nói, bởi chẳng lẽ người dân nơi đây lại vô cảm như vậy? Ông nói sao con không hiểu, chẳng lẽ người dân ở đây vô cảm thế? Lúc trước làng mình đông người sống không ông? Trước kia nơi đây rất yên bình hạnh phúc, người dân đến hơn 2.000 người chứ đâu phải ít. Cho cái cây lớn hồi sáng, ngày xưa là nhà cửa ra đến tận đó, thì các cậu phải hiểu là đông như thế nào rồi. Dưới gốc cây chúng tôi đã lập một miếu thờ sơn thần, ai ngờ bây giờ lại thành nơi cho quỷ ngự. Thế sắc mặt của ông Lý Nhân cũng đã nhận thấy nỗi buồn sâu thẳm như thế nào. Rất may cho nơi đây vì vẫn còn một người tỉnh táo biết suy nghĩ, cố giúp cho ngôi làng trở lại như ngày xưa. Đang suy nghĩ và cảm thông với ông lão thì Mã Lâm lại hỏi thêm ông cụ. Còn vẫn không hiểu cớ gì mà người dân nơi đây bị bọn quỷ hút dương khí làm mờ lý trí mà ông lại thoát được là sao? Đây đúng là câu hỏi mà Nhân cũng đang thắc mắc, bởi theo anh thấy trên người của ông ta chẳng có gì bảo vệ, vậy mà vẫn bình an. Chỉ là anh cũng ngại không dám hỏi thẳng. Còn Mã Lâm thì tính khí thẳng thắn, không hiểu gì là hỏi ngay lập tức. Nhưng mà đáp lại sự e ngại của Nhân thì ông lão lại thản nhiên nói: lão cũng đâu có tài giỏi chi, chỉ là một lão già sống nay chết mai, thì bọn chúng cần tới làm gì? Ở đây lão là người lớn tuổi nhất, còn ở lại những người khác đã bỏ đi hết. Ba người ngồi ăn uống nói chuyện được gần tới chiều thì Lý Nhân xin phép vào trong nhà làm chút việc, bởi hai người quyết định đêm nay sẽ tiêu diệt quỷ thi, cho nên không uống nhiều mà chủ yếu là ăn. Còn ông lão tuy tuổi đã cao nhưng mà ông có một tiểu lượng đáng nể, một mình có thể lai dai đến chiều mà vẫn không say cho lắm. Đến tối cả hai rời khỏi nhà của ông lão để đến cây đa cổ mà diệt quỷ thi. Ông lão nhìn theo bóng dáng của hai thanh niên kia mà ánh mắt chảy ra dòng lệ, bởi ông lo sợ hai người sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ông cũng không còn cách nào, cho nên đành thầm cầu trời khấn Phật độ cho hai người tiêu diệt được con quỷ nơi đây để người dân bình yên như trước. Cả hai đến nơi thì vẫn còn chưa thấy quỷ thi xuất hiện, cho nên chọn một góc khuất mà núp chờ đợi. Trong lúc chờ, Nhân lấy ra những thứ cần cho cuộc chiến, còn Mã Lâm thì lại quan sát đề phòng bị đánh lén. Cả hai đã chuẩn bị tâm lý để đối đầu với cuộc chiến. Không cần ai nói họ cũng hiểu, đây không phải là một quỷ thi yếu, bởi nó đã hấp thụ long mạch và dương khí người rất lâu, cho nên là tiêu diệt cũng không dễ gì. Gần nửa đêm, một làn tử khí xộc vào mũi của hai người khiến cho Mã Lâm tí nữa thì làm lộ chỗ núp. Một quỷ thi đã xuất hiện nhìn thoáng qua, làm cho Mã Lâm muốn nôn ra vì quá kinh dị. Thật ra thì cậu ta trước giờ chưa đối mặt với quỷ thi hay là vong quỷ nào. Giờ có thể nói đây chính là lần đầu tiên của anh ta. Linh khẽ nói: nó đã tới rồi, tôi sẽ ra đấu, còn cậu núp ở đây đề phòng. Có kẻ khác đánh lén tôi nghe, chúng ta không phải là một kẻ địch đâu. Nói rồi Lý Nhân đi ra đứng cách không xa lìn tiếng. Ai sai người đến đây để giết hại nhiều người như vậy? Dù biết và nghe tiếng của Nhân nói, nhưng quỷ thi kia vẫn bình thản, không tỏ ra khó chịu hay e sợ, lại còn lên tiếng thách thức. Đây là lãnh địa của ta thì cớ gì phải sợ hay là cần ai sai khiến? Tên tiểu tử như ngươi mà cũng muốn hành đạo giúp đời, đúng là ngựa non háu đá. Xem ra tên này không biết Lý Nhân là ai, cho nên mới dám lớn tiếng nói như vậy. Nhân liền đi đến gần hơn rồi nói: ngươi không cần biết ta là ai, xem ra hôm nay là ngày tàn của ngươi rồi đấy. Quỷ thi kia như là muốn chọc tức anh, cho nên cười lớn hơn mà hỏi với vẻ chế giễu: ôi trời ơi, ghê chưa kìa, thế ngài là ai đấy cho xin được biết quý danh? Nhân và cả Lâm núp sau cũng ngạc nhiên, bởi một quỷ thi lại có thể nói được những câu như vậy. Thông thường bọn này sẽ là một kẻ đứng đằng sau sai khiến, cho nên mọi thứ từng hành động cho đến ăn nói đều không tự nhiên. Còn ở đây tên này cứ như một con người thực sự, chứ không phải là một cái xác bị sai khiến. Lý Nhân lại hỏi: đây là lần đầu tiên ta thấy một quỷ thi như ngươi, ta chính là Thất Tinh Xà đây, mau quy phục ta mà quay lại chính đạo. Tên quỷ thi liền cười lớn hơn: thế ra đây là Thất Tinh Xà trong truyền thuyết đây sao? Nghe nói ăn thịt ngươi sẽ được bất tử phải không? Coi bộ ông trời đã giúp ta không cần hấp thụ dương khí của người phàm nữa. Ma Lầm ở trong bồi cũng giật mình nói: Ôi mẹ ơi, tên này là ai mà cả thất tinh xà cũng muốn sởi tái, đi bắt quỷ hay nộp mạng cho nó vậy trời? Còn Lý Nhân ở bên ngoài thì cũng quen với những lời dọa này cho nên chẳng làm anh sợ, nhìn hắn mà nói: Vậy người mau đến đây mà ăn thịt đi, thịt ta thơm lắm đó. Vừa dứt câu thì cả hai đã lao vào đánh, quỷ khí và linh khí cứ như vậy không ngừng bắn ra, cuồng phong cũng nổi lên mỗi lúc một lớn hơn, làm cho bụi cây cối không ngừng gầy đổ. Trong lúc mà nhân đánh nhau, Mã Lâm cũng không quên nhiệm vụ của mình, luôn đề phòng có kẻ đánh lén. Từng tiếng nổ, tiếng sét như là xé tan màn đêm, bầu trời thì càng kinh dị hơn bởi một lớp màn mây đen kéo đến bao phủ cả một vùng rộng lớn, đến nỗi nhiều người dân bên trong cũng bắt đầu hoang mang sợ hãi. Ông lão nhìn thì đoán được hai người đang đánh nhau, nhưng ông không ngờ cuộc chiến lại đáng sợ như vậy. Nhìn thoáng qua cũng hiểu sức mạnh của bọn quỷ kia như thế nào. Không những nơi xảy ra cuộc chiến mới bị phá hủy, mà nhiều ngôi nhà trong làng cũng chịu chung số phận. Linh lực tản ra phá hủy mọi thứ nó đi qua, nhiều người dân cũng bị thương phải tìm chỗ trú ẩn an toàn. Có một lúc đấu vẫn chưa đánh lại được, cho nên Nhân liền ngồi xuống bắt đầu dùng pháp chú để đánh. Chỉ thấy anh bắt ấn xong lại hô lớn: Linh xà quy hội. Vừa nói xong, Nhân phóng một đá bùa bay lên trời, ngay lập tức bốc cháy thì hiện ra thất xà lao vào quỷ thi mà đánh. Giờ thất xà cực kỳ mạnh, nhưng đối với một quỷ thi đã hút long mạch nhiều năm thì khó mà đánh bại được nó. Bằng chứng là chỉ chưa đến nửa canh giờ, thất xà tinh bị đánh bại, quỷ thi đắc ý cười lớn: Này xà tinh, xà chỉ được cái tiếng vậy thôi sao? Nhân thấy đã đến lúc quyết định thắng thua thì liền tạo ra một ấn thêm một linh ấn khác, bát quái càn khôn mở. Do lúc sáng được ông lão đưa đến cho nên cả hai đã tạo ra một phong ấn rồi dùng ẩn thuật che giấu đi. Bởi nhìn qua quỷ khí còn lại, Nhân khều không dễ đánh bại con quỷ thi này. Giờ thì ấn chú được kích hoạt, tạm coi như đã cầm chân được tên quỷ thi này một thời gian ngắn. Tận dụng thời gian này, anh lao đến dùng xích táng để đánh cho con quỷ thi kia tan hồn nát phách. Nhưng chưa kịp ra tay thì nghe tiếng của Lâm bên ngoài hô lớn: Coi chừng! Nhân quay lại thì thấy một hắc khí cực kỳ mạnh đang bay đến. Anh nhảy qua một bên né đòn, nhưng nó đã cứu được một lần tử cho quỷ thi. Thừa cơ hội Lý Nhân đang chú ý bên ngoài thì quỷ thi đã nhanh chóng phát được trận pháp thoát ra ngoài. Lúc này Lâm cũng đã đến nói với Nhân: Chẳng hiểu hắc khí đó xuất hiện ở đâu nữa, nó quá nhanh khiến tôi không thấy được kẻ ra tay. Nhân nhìn má Lâm mà nói: Bây giờ cậu mau lập đàn bảo vệ tôi phía sau, nếu không giết được quỷ thi mà để nó thoát được là càng không yên đâu đấy. Nghe Nhân nói như vậy thì Lâm bắt đầu ngồi xuống lấy bộ nghề trong túi vải ra mà lập đàn. Một lúc sau đã xong thì Mã Lâm lấy thành kiếm gỗ, múa vài đường, sau đó nắm nếp trong tay ném vào ngọn đèn cầy làm cho ngọn lửa cháy bừng lên. Rồi anh còn lấy cắn tay lấy máu hòa vào trong chén có một loại nước màu vàng. Xong chấm ngón tay vào viết lên lá bùa hô lớn: Phá! Thì lá bùa liền biến mất. Lâm liền nói lớn: Tất cả đã xong, anh mau giết quỷ thi đó đi, không còn nhiều thời gian. Lý Nhân lao vào dùng xích tán đánh với quỷ thi. Vừa thấy thì hắn ta đã biết đây là gì cho nên sợ hãi né tránh. Có một lúc Mã Lầm thấy tên đứng sau không ra tay, liền đánh lén quỷ thi tạo cơ hội cho Nhân đánh một đòn chí mạng vào đầu. Khi mà chúng xích tán thì hắn ta đứng im, đôi mắt dần đỏ lên, cả thân hình cũng vậy. Sau đó thì bốc cháy rồi biến thành tro bụi hòa vào cơn gió. Khi giết được quỷ thi, cả hai chưa hết vui mừng thì ngay lập tức bị một kẻ khác đánh lén. Nhưng may Mã Lâm đã bảo vệ cho nên liền bị pháp chú cản lại, giúp cho hai người biết rõ được nơi kẻ địch lẩn trốn đánh lén. Lý Nhân lập tức biến thành một xà linh to lớn, lao nhanh đến tên kia mà đánh. Mã Lâm ở đây cũng dùng linh lực đánh vào cho nên cả hai kết hợp ăn ý, gần nửa canh giờ sau mới đánh bại được tên kia. Mã Lâm đến mở cái vải che mặt thì phát hiện đó chính là một lão pháp sư. Mã Lâm thở phào nói: Cũng may hai chúng ta kết hợp, nếu một chọi một chúng ta chẳng phải đối thủ của lão. Qua đây tôi lại chẳng muốn đi hành đạo cứu đời, cảm thấy sống chết chỉ trong gang tấc. Bỗng Ma Lâm là có một suy nghĩ, ấy là khi vừa chiến thắng được cuộc chiến gian khổ kia. Nhưng mà Lý Nhân cũng hiểu, bởi anh từng đối mặt với nó một lần rồi. Sau khi về nhà, ông lão cả hai còn chẳng muốn đi khắp nơi hành đạo làm gì, bởi một lần nữa Nhân chứng kiến cảnh ngôi làng bị tàn phá và vô số người phải chết. Anh nói với Mã Lâm: "Thôi cậu về quê tôi mà sinh sống, ở đó bình yên lắm, chẳng có kẻ thù yêu ma lộng hành. Tôi đã chứng kiến đủ số người dân vô tội chết rồi." Nói rồi Nhân bỏ vào trong nhà, nhìn lên trên, nét mặt cũng thấy được sự bất mãn đến nhường nào. Sáng hôm sau, hai người giúp cho người dân trở lại bình thường, cũng từ biệt ông lão rồi lên đường trở về ngôi làng của Nhân. Bởi cũng rất lâu rồi anh không gặp được cha mẹ của mình. Thế là hai chàng trai trẻ muốn đem sức lực tài năng của mình đi giúp đời. Nhưng đứng trước sự vô cảm của những bậc thần Phật được người dân kính nể thờ phụng, thì họ cũng buông xuôi quyết định để chọn cuộc sống an nhàn, không lang thang hành đạo nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.